quá bản tọa trong tay còn có một điểm kim đan. Lục Xuyên mỉm cười nói. Lục Nhĩ Ni Hầu hai mắt tỏa sáng, cái kia ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc lại lưu một trận. Vũ Dực Tiên thấp giọng nói, đế quân, cho dù có lại nhiều kim đan cũng không nhịn được như thế ăn a. Lại nói, thuộc hạ còn chưa ăn qua đâu. Lục Xuyên mắt nhìn Lục Nhĩ Ni Hầu cười nói, yên tâm, bàn đào có, kim đan cũng có. Hắn lần trước đi bàn đào viên làm một điểm hàng tồn, hơn nữa cho Lục Nhĩ một mực là hạ đẳng bàn đào. Chỉ con tuy rằng tin, nhưng là chưa ăn qua bàn đào hắn làm sao phân biệt ra được. Về sau lại nếm cái trung phẩm, thượng phẩm bàn đào, hắc hắc, cam đoan hưởng qua hương vị sau khi ngoan ngoãn làm hắn Lục đế quân khỉ con. Có. Vũ Dực Tiên hai mắt tỏa sáng, đế quân trước cho thuộc hạ đến điểm. Ông. Đột nhiên bầu trời tối một cái chớp mắt. Vũ Dực Tiên, Lục Xuyên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ là thiên giới trên trời, một cái yêu dị màu đỏ sậm to lớn sao trời tản mát ra không rõ khí tức, đột nhiên xuất hiện. Thiên giới bên trong, một ngụm trời chung vang lên. Đây là... Vũ Dực Tiên nhíu mày trầm ngâm, Lục Xuyên nói khẽ, đỏ sâu. Vũ Dực Tiên bỗng nhiên kinh hãi nói, thiên ma tinh, đúng rồi, thiên ma tinh. Thiên ma tinh cái quỷ, đây không phải đỏ sâu. Lục đế quân một mặt kinh ngạc. Đế quân yêu gọi nó cái gì liền cái gì tốt. Vũ Dực Tiên vội vàng nói, đế quân... Đây là ma tổ luyện chế một kiện ma bảo, ma uy ngập trời, đã từng ma giới xâm lấn tam giới lúc liền là lấy bảo vật này phá vỡ giới bích. Sở dĩ đây là ngóc đầu trở lại rồi. Lục Xuyên nhíu mày. Đương kim ma giới ba phần thiên hạ, có ma uy cái thế tam đại bá chủ. Một cái là lão ma quân, đã từng viễn cổ thần ma đại chiến người sống sót, một cái là ma tôn Si Vưu, một đời hung nhân, còn có một cái là ma đế ba tuần. Tốt a, ngoại trừ Si Vưu hắn một cái cũng không biết, nhưng hắn nhìn làm sao không giống khai chiến dáng vẻ a. T.S. Không có viết xong hai canh, một số lại bổ, 19 năm ngày cuối cùng liều mạng hạ cũng kém không nhiều một vạn chữ. Rõ chữ một ngày, đau lưng, kịch bản tiếp xuống lại lý một chút. Chúc đại gia Tết Nguyên đáng vui vẻ, cơm tối còn không có ăn, mì tôm đi, đại gia ngủ ngon. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 846, Đạo Tiêu Ma Trưởng. Ngôi sao này đột ngột giáng lâm, vượt ra khỏi phương thế giới này một bộ phận lớn người đoán trước. Đương nhiên. Tam giới bên trong sớm phát giác được việc này người không phải là không có. Ngôi sao này tên rất nhiều, có trở thành yêu tinh, có trở thành ma tinh, nhưng danh tự đều không phải cái gì tốt danh tự, hàm nghĩa bên trong chung quy mang chính là không rõ chi ý. Đến rồi. Đâu suốt cung bên trong lão quân ngẩng đầu nhìn một chút, đứng lên vỗ vỗ thổ, cất bước liền hướng bên ngoài đan phòng đi. Lão gia, thiên ma tinh hiện thế, thần ma đại chiến lại muốn bắt đầu. Kim Ninh đồng tử kinh hô một tiếng khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói, ngài muốn đi nơi nào? Thần ma đại chiến. Thái thượng lão quân quay đầu hướng bầu trời liếc qua, nói, nghe ai nói ngươi, hảo hảo luyện ngươi đan, kiếp số. Xa đâu? Nói hắn không nhanh không chậm ra đan phòng. Lão gia làm sao bình tĩnh như vậy? Ngân Linh đồng tử bu lại, ngươi nói hắn đi nơi nào? Lão gia hành tung là chúng ta có thể suy đoán sao? Kim Linh đồng tử tức giận tại Ngân Linh đồng tử trên đầu gõ một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, trầm ngâm nói ra, ta cảm thấy hắn khẳng định là đi Linh Tiêu Điện tìm Ngọc Đế. Ngươi không phải nói không thể đoán sao? Ngân Linh cả giận nói. Kim Linh phì cười một tiếng, rõ ràng như vậy sự tình còn cần đoán. Ngân Linh. Giống như không đúng chỗ nào, lại hình như rất có đạo lý. Ngân Linh tại đan cửa phòng nhìn trên trời viên kia ám ngôi sao màu đỏ, nói, ngươi nói tam thanh tổ sư bọn hắn cũng thật là, ném tam giới đi thẳng một mạch, cũng không biết đi đâu, ma giới khẳng định nghĩ thừa cơ hội này kiếm lấy chúng ta tam giới. Kim Linh tức giận nói, đi đâu ta nào biết được, lão gia đều không lo lắng, chúng ta quan tâm cái rắm a, tranh thủ thời gian luyện đan. Huyền Thiên Cung. Vũ Dực Tiên nhìn qua viên kia ám ngôi sao màu đỏ, thần sắc ngưng trọng nói, đế quân, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị nên chiến đi. Muốn hay không nghiêm trọng như vậy? Lục Xuyên kinh nghi bất định, vì cái gì hắn luôn cảm thấy sự tình không nghiêm trọng như vậy? Cái này ma giới tam đại bá chủ lợi hại hơn nữa cũng không phải là thiên tôn a. Si Vưu trình độ hắn coi như có chút hiểu rõ, liền Si Vưu đều có thể hỗn thành chúa tể một phương, mặt khác hai cái trình độ có thế cao đi nơi nào? Đại La. Tổ cảnh. Liền xem như ba cái tổ cảnh, thiên đình không phải cũng là có ba cái đó sao? Lại nói, thiên đình còn có cái kia vị không biết sâu cạn mẹ vợ, có thế tiện tay một căn ngân châm hóa ngân hà thủ đoạn là người bình thường có thể làm được. Ngoài ra Phật môn còn có ba cái, dạng này thêm bắt đầu không phải liền là sáu cái tổ cảnh sức chiến đấu. Tính đến nhân tộc Tam Hoàng, đây là chín cái sẽ xuất động. Ma giới tam đại bá chủ muốn đánh lấy cái gì đến đánh? Nắm đầu đánh sao? Lại nói Si Vương muốn tới tất đối mặt thần nông. Hai người bọn hắn muốn tới vừa ra phụ từ tử hiếu sao? Như thế vừa phân tích, Lục đế quân liền càng thêm cảm thấy cuộc chiến này không đánh được. Ngược lại là viên kia đỏ sâu yêu tinh, làm sao cùng hiên viên kiếm trời vết tích kịch bản có điểm tương tự. Nghĩ đến đây, Lục Đế Quân nhịn không được liền có chút hưng phấn lên. Đúng dịp, đoạn này kịch bản hắn lại biết rõ, nhưng càng làm cho hắn hưng phấn là cái kia mấy món thần khí. Phục Hy Đàn, Thần Nông Đỉnh, Nữ Hoa Thạch. Nơi này vật nào cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật A, Hiên Viên Kiếm dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là nhân đạo thánh kiếm, lực sát thương còn muốn vượt qua Phục Hy Đàn các loại bảo vật. Lúc trước phong thần bên trong, Hiên Viên Kiếm tại cái kia đại hạ hậu nhân trong tay giết đến cái kia gọi một cái chật vật. Chỉ tiếc lúc kia hắn đã không tu tiên kiếm, lại không có chân vũ kiếm, không phải hắn cũng sẽ không để thanh kiếm kia độc lĩnh phong tao. Vũ Dực Tiên trầm giọng nói, đương nhiên nghiêm trọng, đế quân, lúc trước viễn cổ mạc thần ma đại chiến lúc ấy ngươi không có xuất thế, vậy nhưng thật đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang a, trời đều bị phá. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, không phải thủy hỏa hai thần đại chiến, cộng công đánh thua, ta sụp trụ trời khiến cho sao? Cộng công là Trúc Dung đều là cổ thiên đình chi thần, cùng điện vi thần, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đại chiến. Vũ Dực Tiên bỗng nhiên nói, đế quân, cái này bên trong tất có kỳ quặc a. Nói nhảm, điểm ấy còn cần ngươi nói, huống hồ ta cũng không hỏi ngươi thấy thế nào a. Lục Xuyên trong lòng oán thầm, khẽ nói, được rồi, đều ổn lấy điểm, trời sập còn có cái cao đỉnh lấy, ngươi sợ cái gì, bất quá vẫn là truyền lệnh xuống muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là ma giới thật khai chiến mà nói, đỏ sâu yêu tinh chỉ sợ sớm đã vạch phá giới bích tiến đến. Thế nhưng là giờ phút này chỉ dừng lại ở thiên ngoại vậy đã nói rõ ma giới muốn làm khác sự tình. Đúng. Vũ Dực Tiên đạo. Lục Xuyên đi ra ngoài điện ngẩng đầu nhìn viên kia màu đỏ sậm bụi sao. Trên thực tế, thần ma đại chiến cũng không phải là chỉ phát sinh một lần, không có gì ngoài viễn cổ mạc tống tán một thời đại cái kia một trận bên ngoài, còn có một lần. Đó chính là Si Vưu cùng Hiên Viên tranh nhân vương thời điểm. Lúc trước hắn tương đối ủng hộ Si Vưu, nhân tộc chuyện của nhà mình ngươi thiên đình dẫn đầu lạp thiên giá, cái này tính là gì? Thế nhưng là tại thiên đình nhiều năm đối với Si Vưu chuyện này, hắn cũng có toàn hiểu biết mới. Lúc trước dùng Si Vưu cửu lê tộc càng cường đại hơn, sở dĩ ma giới âm thầm tiếp xúc mê hoặc Si Vưu muốn hợp tác, nhưng bị cao ngạo Si Vưu trực tiếp cự tuyệt. Mà khi đó, mới thiên đình phát hiện ma giới cùng Si Vưu chấp đầu sự tình, mà lại Si Vưu giữ dằn so sánh dưới Hiên Viên càng có vương giả chi phong, cho nên tổng hợp cân nhắc cho rằng Hiên Viên càng thích hợp nhân vương. Bọn hắn lại lo lắng nhân gian vì ma giới chiếm đoạt, sở dĩ trước phái ra cửu thiên huyền nữ tương trợ. Nhưng trên thực tế Si Vưu khi đó còn không có liên thủ với ma giới. Thiên đình cái này cắm xuống tay để Si Vưu liên tục bại lui, cuối cùng lựa chọn cùng ma giới liên thủ để đỏ sâu yêu tinh xuất hiện lần nữa tướng lĩnh nhân gian. Chỉ là lần kia chiến đấu quy mô rất nhanh vượt qua cửu thiên huyền nữ trưởng thống. Lại càng về sau liền Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu chờ lớn thần đỉnh lực tương trợ cuối cùng khiến cho Hiên Viên chiến thắng, thất bại ma giới âm mưu, thành tựu đại địa hoàng giả chi danh. Cái kia về sau mấy vị đại thần liền đem bọn hắn thần khí lưu tại nhân gian, trấn áp một phương, hấp thụ lưu lại nhân gian ma khí chướng khí. Nói cho cùng liền là làm không khí tịnh hóa khí dụng. Lục Xuyên nhịn không được nghĩ đến, đang chìm ngâm ở giữa bỗng nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, sư tổ. Hắn đưa tay một vạch, một thanh màu đỏ sậm sát kiếm phát sáng, rung rẩy dữ dội. Xuy. Vừa lấy ra Chu Tiên kiếm liền phá vỡ hư không, Chu Tiên kiếm sư một tiếng lọc vào bên trong, hư không trở về hình dáng ban đầu. Đế quân, thanh kiếm kia. Đây là thế nào? Vũ Dực Tiên kinh ngạc nói. Bản tọa cũng không biết. Lục Xuyên lần này thần sắc có chút ngưng trọng, thanh kiếm này xem như hắn cùng Thông Thiên giáo chủ tầm đó duy nhất liên hệ. Lúc trước ban thưởng hắn Chu Tiên kiếm lúc, Thông Thiên từng nói qua hắn có cần lúc tự nhiên sẽ triệu hoán đi, hôm nay thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện dị động. Sư tổ, các ngươi đến cùng đi làm cái gì? Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng. Linh Tiêu trong điện, chúng thần hội tụ tại trong đại điện, biểu thị ra đối với khỏa yêu tinh hiện thế lo lắng. Viễn cổ mạc thần ma đại chiến tuyệt đối là thiên đình lịch sử bên trên trận chiến khốc liệt nhất, thảm liệt đến cơ hồ các thần tiên tầm đó đều nghe mà biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là Ngọc Đế ngược lại là tương đương bình tĩnh. Tại yêu tinh đến giáng lâm trước, hắn cũng có vẻ hơi lo lắng, bất quá yêu tinh giáng lâm sau khi hắn ngược lại không lo lắng. Người tới, truyền lệnh thiên đình các bộ tập kết binh mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên đình bây giờ không phải cái kia hắn vừa tiếp nhận cục diện rối rắm, vừa tiếp nhận lúc muốn người không có, thủ hạ không có. Thiên binh không có, tóm lại muốn cái gì không có cái gì. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối trải qua được một trận chiến. Ngọc Đế ổn để chúng thần an tâm, có chủ tâm cốt, lĩnh mệnh mà đi. Ma giới, thiên ma vực. Một cái ma dẫn một cái ma sứ tiến đến ma đế trong cung, chỉ thấy trong truyền thuyết ma đế toàn thân áo đen, tóc dài rối tung, ngồi một đóa hắc liên trên thân lưu chuyển lên ám tử sắc ma quan. Chính là ma giới thiên ma chúng chi chủ, ba tuần. Ma đế chỉ là hắn xưng bá một phương ma giới xưng hào mà thôi, so với ma đế. Hắn vẫn là càng ưa thích được xưng là Ma La. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Từ Phật hóa ma Ma La. Ma sứ tiếng bọc hậu Ma La mở mắt ra. Tham kiến ma đế, nhà ta chủ thượng nói ra tiêu ma nảy nở thủy, cho rằng vào ở tam giới thời cơ đã đến. Ma sứ quỳ xuống nói, đây là hắn thiệp mời, mời ma đế cộng đồng nhập chủ tam giới. Ma La Mắt nhìn ma sứ thiệp mời trên tay, trực tiếp hóa thành một đoàn ma hỏa thiêu thành tro tàn. Ma đế, ngài. Ma sứ giật mình. Khi là hắn cho rằng. Ma La chậm rãi nhắm mắt lại, đạo tiêu ma trưởng, ma tiêu đạo trưởng, đều là đạo, cũng đều có định số, bất quá. Ma La đột nhiên mở mắt lộ ra vẻ mong đợi cười, bản tọa cũng đích thực có điểm không chờ được, bản tọa có điểm không kịp chờ đợi hồi đi xem một chút đám kia thần Phật dối trá sắc mặt. Ma quân xâm lấn tam giới là vì chinh phục. Mà hắn không giống, hắn tin tưởng định số, hắn lúc trước triệt để từ bỏ quá khứ hết thảy, gây nên, bất quá chỉ là vạch trần đám kia cao cao tại thượng hư ngụy thần Phật mặt nạ trên mặt. Hiện tại định số nhanh đến. Thế nhưng là hắn đã có chút không chờ được. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện pháp lực của hắn đã không cần đỏ sâu yêu tinh, liền có thể tự do xuyên qua tam giới giới bích, ra vào tam giới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 847, đế quân bản thân tu dưỡng. Ma đế các hạ đây là đáp ứng. Ma sứ mặt lộ vẻ vui mừng. Không có. Ma La nhìn xem ma sứ cười ha hả, bất quá bản tọa ngược lại là hiếu kỳ các ngươi làm sao bãi bình ma tôn tên kia, đến giờ phút này còn đằng đạt được tay mưu đồ nhân gian. Bản tọa ngược lại thật sự là có chút bội phục các ngươi ma quân. Lúc trước ma quân mê hoặc nhân gian Sivu tiến vào ma giới thành lập thế lực thành là chúa tể một phương về sau, vì báo thù từng cùng ma quân vạn ma vực trước đó phát sinh qua mấy lần chiến tranh. Chỉ là cái này ma giới hiện lên thế chân vạc, ma tôn cũng không phải người ngu, có hắn vị này cường địch ở bên đương nhiên sẽ không thật cùng ma quân phân sinh tử. Ma sứ thử dò xét nói, cái kia ma đế có ý tứ là, hắn còn không đáng được bản tọa hợp tác. Ma La ánh mắt chớp động hừ lạnh nói, hắn chơi hắn, bản tọa làm bản tọa, cái không can thiệp. Hắn tiến vào tam giới căn bản không cần gì yêu tinh phá vỡ giới bích, bởi vậy có thể thấy được ma quân đạo hạnh kém hắn xa. Bọn hắn tam đại bá chủ tuy rằng đều là tổ sư cảnh, bất quá tại cùng cảnh giới tầm đó vẫn là có chia cao thấp. Dùng Lục Xuyên ví von tới nói liền là cảnh giới này a giống đọc sách lúc niên cấp, thăng cấp liền là đạo hạnh đầy đủ bước vào cảnh giới mới tấn thăng, Lưu Bang là gặp được bình cảnh cho khốn trụ. Cái này cùng một cấp tầm đó học sinh thành tích còn có cái cao thấp xếp hạng đâu, cùng cảnh giới thực lực tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Hiện tại xem ra ma giới ngoại trừ vị kia ban thưởng hắn Hắc Liên Ma Tổ bên ngoài liền dùng tu vi của hắn mạnh nhất. Bất quá nói thật, cho dù là hắn hôm nay nhớ tới vị kia ma tổ, trong lòng xuất hiện đều là thật sâu kiên kỵ, vị kia ma tổ thật sự là quá sâu không lường được, giống như đen không thấy đáy hắc ám chi uy. Trừ hắn bên ngoài ma quân thứ hai, dù sao cũng là ma giới uy tín lâu năm bá chủ, nếu không phải thượng cổ thần ma đại chiến nửa đường đi rơi xuống tổ cảnh lời nói cũng sẽ không bị một người mới ma tôn Sivu khi dễ lâu như vậy. Cuối cùng là Sivu, người này ở nhân gian liền hung hãn hết sức, triệt để nhập ma tiến vào ma giới sau khi thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi trong ngàn năm bước vào tổ cảnh thành một phương ma tổ. Bất quá tại ma giới ma tổ hai chữ chí cao vô thượng, ngoại trừ vị kia ai cũng không chịu nổi, cũng không có người dám dùng. Đúng. Cái kia ma sứ thần sắc biến đổi, cung kính lui đi ra. Định số. Ha ha. Ma La nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là cười có chút khủng bố. 3 tuần. Ma La đạo. Ma giới bên trong, một vòng thân lưu chuyển ma khí, vung đao đem một cái ma vật chém thành hai đoạn tăng nhân ngẩng đầu nhìn đến, lập tức hóa thành một đạo màu đỏ sậm Phật quang tiến vào ma cung đại điện. Chỉ gặp cái này tăng nhân khuôn mặt sinh cùng Ma La là giống nhau như đúc. Nếu như không phải cái kia một thân kinh người ma khí lời nói hắn là Phật giới đại năng chỉ sợ cũng có người tin, mà giờ khắc này chỉ là một tôn ma Phật. Ngươi thay mặt bản tọa đi đầu. Ma La nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, trong ngực một đóa ám màu tím hoa sen bay ra. Hắc liên kết nối bên kia là hắc ám chi uy. Ma La nói ra, kia là Phật môn địa bàn, chính mình làm việc cẩn thận, thu nạp một chút yêu ma, chờ ta tới, mặt khác nhìn xem tam giới bên trong có hay không đáng giá xem trọng nhân vật. Gọi 3 tuần tăng nhân nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo Phật quang trốn vào hắc liên bên trong. Ma La tâm niệm vừa động, hắc liên lại bay vào ngực của hắn. Ma giới ra vào tam giới phương thức có dùng đại pháp lực xuất nhập giới bích, nhưng chỉ áp dụng cá nhân, loại thứ hai là đỏ sâu tinh xé mở giới bích, có thể để số lớn nhân mã xuất nhập. Chỉ là trừ hắn cùng cho hắn hắc liên người bên ngoài, không người nào biết hắc ám chi uyên cũng là một cái liên thông ma giới cùng tam giới bên trong thông đạo. Cửa vào liền là hắc liên, dùng 3 tuần thực lực còn không đủ để ra vào tam giới giới bích, sở dĩ chỉ có thông qua hắc liên ra vào. Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên trong điện nhìn lên thư. Qua hồi lâu, Vũ Dực Tiên mới đi đến. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Vũ Dực Tiên nói, đế quân, tiên kia ma tinh bất động. Vậy cũng phải hắn dám động mới được, ma giới coi như tam đại bá chủ tới, cũng phải chịu chú ý. Lục Xuyên nói ra, ngươi A liền đem tâm đặt ở trong bụng, ma giới cũng không dám tùy tiện mở ra chiến sự, đúng rồi, bản tọa bế quan thời điểm 7 công chúa bọn hắn bên kia tới qua sao? có Ngọc Đế tại, hắn rất yên tâm. Có hắn lệ vợ tại hắn là tương đương yên tâm. Vũ Dực Tiên nói, mấy vị công chúa cùng Long Các công chúa cùng đi đến, tới qua ba lần. Nha! Lục Xuyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ném trong tay thư, xoay người mà lên hướng đi ra ngoài điện. Long Các muốn tới vì tránh Hiền Nghi khẳng định cũng phải đem mấy cái cô em vợ cho mang lên, hiện tại hắn xuất quan, tiểu biệt thắng tân hôn, hắn phải đi cùng nàng dâu hẹn hò một chút đi. Tại cái này cấm dục thanh lãnh thiên đình ở lâu, tu luyện lâu, hắn Lục Đế Quân cũng đều sắp biến thành lãnh cảm cấm dục nam thần. May mắn hắn có kích thích. Vũ Dực Tiên nhìn qua Lục Xuyên, mười phần biết điều không có hỏi tới chỗ. Đều hỏi Long Các công chúa còn có thể đi nơi nào. Vũ Dực Tiên biểu môi, quay đầu nhìn Lục Xuyên trên bàn thư liếc qua, bỗng nhiên con mắt thẳng, chỉ là trên đó viết. Đế quân bản thân tu dưỡng. Vũ Dực Tiên khóe miệng co quắp, trong lòng mười phần xem thường, danh tự này nghe xong liền biết do ai viết. Lại nói gia hỏa này sẽ còn viết sách. Cái gì thời điểm viết? Mặc dù biết không nên, DNA lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy Vũ Dực Tiên cầm lấy nhìn thoáng qua. Vũ Dực Tiên nhìn thấy thư về sau mới biết được đây không phải viết văn tự, mà là một bản tập tranh, mà trong sách hình tượng để hắn mặt mo đỏ ửng, máu mũi bá một chút liền chảy xuống. Vũ Dực Tiên vội vàng nhấc tay áo đi lau, bất quá ánh mắt của hắn lập tức liền không nở dời. Lục Xuyên chân trước vừa đi không bao lâu, Mã Linh Diệu liền vội vàng tiến đến, nhìn thấy Vũ Dực Tiên tại nghiêm túc đọc sách, không khỏi nói, hộ pháp, đế quân đâu? A, đế quân. Vũ Dực Tiên bừng tỉnh lại xoa xoa cái mũi, đem thư nhét vào trong tay áo nói, đế quân đi giao trì, thế nào? Ngươi chảy máu. Không có việc gì không có việc gì, thời tiết có chút nóng, phát hỏa, nói đi, cái gì sự tình? Là già Diệp Tôn giả. Hắn nói Phật tổ sẽ tại ba ngày sau tổ chức lễ vu lan, chuyên tới để mời nhà ta đế quân, thiên đình có thể được Phật tổ thân mời có thế không có mấy người a. Trên trời ba ngày còn là nhân gian ba ngày. Khẳng định trên trời a, nhân gian ba ngày đoán chừng lúc này liền không chỉ, ta được mau đem đế quân tìm trở về. Nếu như Lục Xuyên ở đây nghe được cái này lễ vu lan, vậy khẳng định liền biết Tây Du nhanh muốn bắt đầu. Dừng lại, tìm cái gì tìm? Vũ Dực Tiên tức giận nói ra, đế quân vừa xuất quan liền đi giao trì, vậy khẳng định là có chuyện quan trọng. Ngươi mù lẫn vào cái gì? Hắn cùng Lục Xuyên tương đối sớm, sở dĩ đối Lục Xuyên cùng Long Các tầm đó sự tình nhất thanh nhị sở. Mã Linh Diệu kinh ngạc nói, cái gì gọi là ta mù lẫn vào, cái gì sự tình có thể so sánh Phật tổ tự mình mời còn trọng yếu hơn? Ngươi! Vũ Dực Tiên khí nghĩ một thanh bóp chết con hàng này, chuyện kia hắn có thể nói sao? Vương Mẫu nương nương cho gọi, ngươi cứ nói đi. Vũ Dực Tiên nói ra, nói cho già Diệp Tôn giả, đến lúc đó đế quân sẽ đến, có ta đưa, không cần chung trà thời gian liền đến. Lễ Vu Lan. Lục Nhĩ Ni Hầu ở ngoài điện lỗ tai giật giật, mắt sáng trực lên, nói, ta cũng có thể đưa. Dạng này thịnh hội các trồng quả tiên linh quả thần quả cũng sẽ không ít, chỉ cần đi, có lộc ăn không thể thiếu. Ngươi thiếu thêm tiền, muốn đưa cũng không tới phiên ngươi. Vũ Dực Tiên tức giận hô, con khỉ kia ăn hết ngủ, ngủ rồi ăn, lúc này cướp ta công việc, thật đúng là đem ngươi trở thành người mình. Bảy tiên các, chính là Long Các cùng thất tiên nữ nhóm cung điện. Chỉ gặp bốn phía án mây bồng bềnh, mọc đầy linh chi tiên thảo. Tiên hạt linh cầm, linh mục kỳ thụ, còn có đu dây, Lục Đế Quân thiết kế suối phun, bọc nước phun ra giữa không trung hình thành khẽ cong cầu vồng. Lục Xuyên một đường chấp lấy tay mà đến, tâm tình khoái trá, rất nhanh liền đến bảy tiên các cửa ra vào trước. Nhìn xem hắn thiết kế những vật này liền có thể biết rõ hắn vì dừng mấy cái cô em vợ hướng xuống giới chạy tâm hoa bao lớn tâm tư, vạn nhất chạy hạ giới bị người liền bồn đầu đi, đến lúc đó không chỉ Ngọc Đế đau lòng, hắn cũng đúng a. Chân Vũ Đế Quân. Cửa ra vào thủ vệ thiên binh thi cái lễ. Lục Xuyên gật gật đầu, đang muốn hướng lâu bên trong đi vào, chỉ thấy Hoàng Nhi vội vã chạy đến, giang hai cánh tay nhào tới, cười nói, tỷ. Khụ khụ. Lục Xuyên đưa tay tặng hắn một cái. Hoàng Nhi trong nháy mắt hiểu ý, ngừng lại cười nói, đế quân, ngươi xuất quan. Từng. Lục Xuyên gật gật đầu. Hoàng Nhi cười hì hì nói, nghĩ đi giao trì bái kiến mẫu hậu rồi. Nói nàng đem đầu lại gần thấp giọng nói, Long Các tỷ tỷ cũng tại giao trì, đi nhanh lên đi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm nàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đi a, làm sao không đi? Hoàng Nhi kéo Lục Xuyên một thanh. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu ngắm nhìn bảy tiên các, bản tọa đi tới chợt có chút khát nước, nghĩ tiếng các ngươi bảy tiên các ngồi một chút, nếm thử các ngươi những rượu trái cây. Hắn cất bước hướng bảy tiên các đi vào. Hoàng Nhi xông lên trước, ngăn lại Lục Xuyên gượng cười nói, tỷ phu, ngươi một người nam sao có thể tùy tiện vào chúng ta khuê lâu đâu, ngươi chờ, ta đi vào. Lục Xuyên ngắt lời nói. Các nàng không ở nơi này mặc, đúng không? Hoàng Nhi gượng cười nói, làm sao lại thế? Vậy liền đi vào. Lục Xuyên trực tiếp sải bước đi đi vào. Cái này hạ thảm rồi, Hoàng Nhi đắng chát cười một tiếng đi vào theo. Bảy tiên trong các, Lục Xuyên vừa đi vào liền thấy còn lại sáu người chơi đu dây, đánh cờ, vẽ tranh. Đế quân. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên sáu người sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi, vội vàng đứng dậy thi cái lễ. Lục Xuyên nhìn qua sáu người, thần sắc khó coi xuống tới, vất ống tay áo một cái, một cổ pháp lực đảo qua sáu người chỉ thấy là sáu cái tiên nga ăn mặc cũ y. Đế quân tha mạng a. Sáu cái tiên nga bị ăn phá sau khi quỳ xuống nói. Người đâu? Lục Xuyên quay người nhìn chăm chú lên Hoàng Nhi nói, hạ giới đi. Hoàng Nhi thấp giọng nói ra, tỷ phu, bọn hắn một hồi liền trở về. Đã đi bao lâu rồi? Đại khái. Một canh giờ. Lục Xuyên quay người nhanh chân đi ra cửa. Hoàng Nhi gặp phải nói, tỷ phu, ngươi đừng nói cho mẫu hậu a, các nàng rất mau trở lại đến, trước kia các nàng rất nhanh, cái này lần có thể quên mất thời gian vạn hơn lâu một điểm, ngươi là sủng ái nhất chúng ta. Một canh giờ ở nhân gian liền là một tháng. Lục Xuyên dừng lại im lặng nói, một tháng cũng chưa trở lại hoặc là quên mất thời gian, hoặc là xảy ra chuyện, ngươi cực các nàng gặp đến loại tình huống nào rồi. Hoàng Nhi sắc mặt bá trắng ra. Hiện tại ta trước tới hạ giới tìm xem, ngươi đi gọi Long Cát. Lục Xuyên thở dài, sờ lên Hoàng Nhi đầu nói, nhất thật hy vọng các nàng cái này lần không có xảy ra chuyện, không phải coi như muốn giấu giếm cũng không gạt được, các nàng có hay không nói đi nơi nào. Hoàng Nhi thấp giọng nói, Trạch Cấu Tuyền. Lục Xuyên nghe được danh tự này cực kỳ cổ quái, nói, cái gì suối? Hoàng Nhi nói, Trạch Cấu Tuyền, kia là một phương trời sinh ôn tuyền, chúng ta phát hiện sau khi được thường đến đó tắm rửa, một ngày một lần, mỗi lần thay phiên một người. Tắm rửa? Là đi chơi đi. Lục Xuyên im lặng thở dài một cái, trên trời vô cấu vô trần, ở đâu cần tắm rửa? Lại nói đường đường một cái thiên đình hội liền chút nước tắm đều không có sao? Đây không phải đánh cha mẹ ngươi mặt sao? Chờ một chút, cái này cái gì suối? Làm sao danh tự có điểm chính? Lục Xuyên xoa cầm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ gặp được Tây Du bên trong bàn cơ động mấy cái kia nữ yêu tinh rồi? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 848, mời đế quân làm chủ. Nghĩ như vậy, Lục Xuyên cảm thấy thật đúng là cảm thấy càng có khả năng. Ngươi trước đừng đi giao trì, ta trước đi xem một chút, nếu như sự tình không có làm lớn chuyện ta còn có thể giúp các ngươi ôm lấy. Lục Xuyên đạo. Hắn trước đó có chút khẩn trương chính là mấy cái tiên nữ cho phàm nhân ngoặt chạy. Việc này một khi phát sinh vậy liền nhỏ không được, thiên đình không phải Ngọc Đế một cá nhân độc tài thiên đình, làm thiên đình chi chủ hắn nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp, như thế mới có thể phục chúng. Lúc trước Dương Tiễn mẹ hắn là như thế, Tiểu Thất cùng Đổng Vĩnh như thế, Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương cũng là như thế. Bất quá thiên tiên xứng cố sự nguyên phát sinh ở Đông Hán, tính như vậy Tiểu Thất cửa ải này cũng tính qua a. Như vậy, tiếp xuống liền là Dương Thiền. Tốt bao nhiêu cô nương a. Hắn cũng nghĩ không ra làm không dính khói lửa trần gian nữ thần không tốt, làm gì không phải rơi hạ phàm trần đâu. Đương nhiên cái này thần tiên sinh hoạt đích thực có chút buồn tẻ, nói đơn giản, hẳn là nhàn đi ra. Hoàng Nhi đại hỉ, ông lấy Lục Xuyên cánh tay nhảy cẩn hoang hô nói, tạ ơn tỷ phu, ta liền biết ngươi thương chúng ta nhất, mua. Một trương môi tại trên mặt hắn hôn một cái. Ngay tại trầm ngâm việc này Lục Đế Quân một chút liền ngây dại, tranh thủ thời gian tránh ra, nhìn chung quanh, phát hiện không ai thở dài một hơi, ngươi làm gì? Cái này nếu như bị Long Cát biết rõ, cái kia không được xông lại nhất kiếm bổ hắn a. Tạ ơn tỷ phu a. Hoàng Nhi nháy hoạt bát con mắt đạo. Lục Đế Quân đối mặt nàng mắt to cũng phải thua trận, nói lầm bầm, có như thế cảm tạ sao? Đây cũng quá thân mật điểm đi, cô nải nải. Nói thật, hắn đối mấy vị cô em vợ đồng thời không cái gì ý nghĩ xấu, thật, một điểm nhi đều không có. Dù sao cái này mấy bồn hoa giả coi như hắn lúc trước nhìn xem lớn lên. Ngọc Đế Vương mẫu ở nhân gian thời điểm dùng hết phụ mẫu đối nữ nhi trách nhiệm, có thế đến thiên đình trọng được trí nhớ trước kia về sau bọn hắn liền từ phụ mẫu biến thành thiên đế cùng vương mẫu. Đối với bảy công chúa mà nói tựa như biến thành người khác, Long Cát đâu cũng là lạnh lẽo cứng rắn tính tình, bảy người nhìn thấy Long Cát tựa như chụp thấy mèo. Cho nên, cái này ở trên trời sủng chuyện của các nàng tự nhiên chỉ có hắn tới làm. Mấy cái cô em vợ tại thiên đình không cùng cha mẹ thân, ngược lại đâu nhất cùng hắn thân cận. Vậy thì có cái gì, ngươi là chúng ta tỷ phu a. Hoàng Nhi đương nhiên nói. Lục Xuyên bó tay rồi, nhắc nhở nói, tại thiên đình vẫn là phải chú ý ảnh hưởng, về sau không cho phép còn như vậy chim ta tiện nghi. Từng. Hoàng Nhi trầm ngâm, bỗng nhiên, a, được rồi tỷ phu, ngươi nhanh đi tìm các nàng đi, trên trời mỗi trì hoãn một hồi trên mặt đất đều không biết trải qua bao lâu. Còn không phải ngươi hại, không phải ta sớm đi. Lục Xuyên mặt đen lên ra bảy tiên cát, đi tới cửa sờ sờ mặt thượng, bỗng nhiên cười cười. Được tiện nghi còn khoe mẻ. Có phải hay không chỉ được chính là mình loại này? Dựa theo Lục Xuyên sở liệu, cái kia Diệu Cấu suối vị trí hẳn là tại Tây Ngưu Hạ Châu, cho nên Lục Xuyên rời bảy tiên cắt sau khi vội vàng tiến về Tây Môn. Thiên đình sở dĩ mở bốn cánh cửa hộ nguyên nhân rất đơn giản. Thiên đình thực tại quá lớn, mà lại, thiên đình một ngày trên mặt đất liền là một năm, có việc quay tới quay lui rất dễ dàng trì hoãn, sở dĩ bốn cái cửa thuận tiện chút. Đế quân xin dừng bước. Lục Xuyên trực tiếp tại Thiên Đình Giá Vân vội vàng mà đi, bỗng nhiên phía sau có cái thanh âm để thân hình hắn rung lên, sau đó sửng sốt không có quay đầu mặt đen lên tiếp tục tiến lên. Sư huynh xin dừng bước. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Lục Xuyên vẫn là không dừng chân. Mẹ nó, sư phụ hắn xin dừng bước người người đều học xong rồi. Gặp hắn không ngừng một thân ảnh nhanh chóng đi tới trước mắt hắn, nguyên lai là áo trắng tăng nhân, Già Diệp. Già Diệp tôn giả ngươi tốt. Lục Xuyên có việc gấp mang theo Sở Dĩ lên tiếng chào muốn đi. Già Diệp ngẩng người, đuổi theo nói, sư huynh có việc gấp. Có chút, làm sao, ngươi tìm ta có việc. Lục Xuyên hỏi. Già Diệp nhẹ nhàng vuốt cằm nói, gia sư tại Linh Sơn tổ chức lễ Vu Lan, mời đế quân đến lúc đó một hồi. Lễ Vu Lan. Lục Xuyên khẽ ghi một tiếng bỗng nhiên dừng lại, cái này lễ Vu Lan tổ chức chẳng phải là mang ý nghĩa Tây Du muốn bắt đầu. Cái gì thời điểm? Nhân gian 2 năm sau. Được, biết rõ, đến lúc đó nhất định tới. Lục Xuyên nói ra. Già Diệp ngẩng đầu nhìn phía trước phương hướng, nói, sư huynh đây là cũng muốn đi Tây Thiên Cửa. Đúng, có chút việc, liền không đồng hành, sư đệ, Linh Sơn gặp. Lục Xuyên nói ra, Tây Thiên Cửa thủ tướng vẫn như cũ là Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hải, mà tọa trấn nơi này vẫn như cũ là Thượng Thần Bạch Vi. Ra Tây Thiên phía sau cửa Lục Xuyên đột nhiên gia tốc, hất ra Già Diệp, kính hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Cũng đi Tây Ngưu Hạ Châu. Già Diệp nhìn qua cực tốc đi xa kim quang yên tâm. Sơn lâm trội hơn, địa thế chập trùng, một tòa linh tú nhưng không hiển trở sơn lĩnh như bàn long như vậy vắt ngang ở trên mặt đất. Lĩnh bên trên không biết có bao nhiêu chở tùng bách cắm rễ, xanh ngắt ướt át, xanh ung tươi tốt, sơn trung thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hổ khiếu vượng gầm cùng chim muông tiếng kêu. Một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen cảnh giới đứng tại một chỗ trên vách núi, ngừng chân nhìn về nơi xa. Đế quân, nơi này chính là Bàn Tơ Lĩnh. Một cái râu trắng chống quải trượng lão đầu chỉ về đằng trước đạo. Hắn chính là nơi đây Bàn Tơ Lĩnh thổ địa. Nơi này có yêu tinh. Lục Xuyên hỏi. Có, cái kia Bàn Tơ Lĩnh dưới có cái động gọi Bàn Tơ Động, trong động có 7 cái nữ yêu tinh, từng cái xinh đẹp vô song. Thổ nhìn qua phía trước nói ra, trước kia cái này Bàn Tơ Lĩnh chính nam trạc cấu tuyền là thượng giới 7 vị tiên cô bể tắm, hàng năm đều muốn đến tắm rửa một lần, thẳng đến năm nay nơi này tới 7 cái yêu tinh chiếm trạc cấu tuyền. Lục Xuyên nói, sau đó thì sao? Thổ mà nói, mấy vị tiên cô đi. Đi, đi đâu? Lục Xuyên giật mình, dùng mấy cái kia cô em vợ tính tình hội tùy tiện bị thua lỗ. Bất quá hơi chút suy tư Lục Xuyên liền hiểu, các nàng biết rõ lặng lẽ hạ giới sự tình không thể để người khác biết, sở dĩ không dám để cho sự tình làm lớn chuyện. Không phải coi như ra ác khí, nhưng tự mình thiên đình cũng không có quả ngon để ăn. Thổ mà nói, cái này tiểu lão nhân cũng không biết, đoán chừng hẳn là thượng thiên đi đi, bất quá nghe nói gần nhất trong thành tới mấy vị hàng yêu sư, mấy ngày nữa liền muốn tới đây hàng yêu, đế quân, hẳn là ngài cũng là đến hàng yêu. Bởi vì hắn cấp bậc quá thấp, nên không được thiên giới sở dĩ chưa thấy qua chân vũ đại đế, nhưng là cửu thiên đảng ma tổ sư tên tuổi hắn vẫn như sấm bên tai. Trước kia vị gia này phụng mệnh cắt phạt nhân gian yêu giới, tuy nam chim bộ châu yêu quái bốn phía mà chạy. Mấy trăm năm trước rất nhiều yêu quái trong đêm mang theo vốn liếng đem đến Tây Ngưu Hạ Châu, nghe nói cũng là bởi vì vị gia này bị hù, vậy đơn giản là thần uy cái thế yêu ma khắc tinh. Hôm nay gặp mặt, nhìn cái này lạnh lùng dung nhan, uy nghiêm khí tức, thẳng tắp thân thể. Lục Xuyên kinh ngạc lường thấp bé thổ địa công một cái, chỉ thấy một sùng kính nhìn qua hắn, thân thể tựa hồ cũng kích động run rẩy lên. Hàng yêu sư. Lục Xuyên lúc ấy liền bó tay rồi, tốt a, hắn còn là coi thường mấy vị cô em vợ tính tình. Hàng yêu sư. Mấy cái này cô em vợ thật đúng là cơ trí một thất a. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, ngươi trên mặt tổn thương chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp mang theo nếp nhăn trên mặt có mấy đạo vết máu. Lục Xuyên mắt sáng lên, không phải là mấy cái kia yêu quái tổn thương ngươi. Khụ khụ. Thổ địa công cười khang một tiếng, yêu quái là có chút dữ hung ác. Lúc này mặt đất bỗng nhiên một trận khói toát ra hóa thành một cái lão đại mù, tại Lục Xuyên kinh dị trong ánh mắt đi tới nắm chặt thổ địa công lỗ tai, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, cái này thổ địa lão nhi lẫn vào được a, còn có cái thổ địa bà. Cái kia trên mặt hắn tổn thương. Thổ địa công bị đau, kêu thảm nói, buông tay, ngươi cái bà già đáng chết, buông tay, đế quân ở đây, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Làm tức giận đế quân đây chính là tội chết a. Thổ địa bà cười lạnh nói, hắc hắc, cái này không vừa vặn liền ngươi nguyện, để ngươi có thể hàng ngày cùng mấy cái kia yêu tinh pha trộn. Bất quá Lục Xuyên ở đây, cái kia thổ địa bà vẫn là buông lỏng tay, bịch một tiếng quỳ xuống, đế quân, ngươi cần phải cho lão thái bà làm chủ a, từ khi mấy cái kia nữ yêu cạn kẻ nơi này sau khi tử lão đầu này như liền bị sắc mê tâm khiếu a, thành thiên thành túc không trở về nhà, cùng mấy cái kia yêu diễm tiện hóa lêu lỏng a. Thổ địa công vẻ mặt cầu xin, ngươi biết cái đất gì? Các nàng tìm ta đi là chờ đợi phân công, ta có muốn không đi chúng ta miếu nhỏ sớm đã bị phá hủy, ngươi biết ta bị khi phụ nhiều thảm. Bọn hắn làm thổ địa có thể có bao nhiêu pháp lực. Nếu là cũng tính tốt điểm yêu tinh vì lân cận còn có thể nước giếng không phạm nước sông, có thế gặp được khó dây dưa yêu quái cũng chỉ có thụ khi dễ phần. Nói bậy. Thổ địa bà nói, ngươi chính là đi quỷ hỗn. Thổ địa công vẻ mặt cầu xin chỉ chính mình, nói, các nàng muốn lêu lỏng không thích túng tiếu, còn có thể coi trọng ta như vậy. Lục Xuyên đỡ dậy hai người, ngữ trọng tâm trường nói, hai vị trở về hảo hảo nói một chút, đem hiểu lầm cho giải khai liền tốt, thanh quan khó gãy việc nhà, chuyện này bản tọa liền không nhúng tay vào. Ngươi cái này thổ địa bà cũng tốt xấu nhìn xem chồng của ngươi tướng mạo a. Nữ yêu tinh năng coi trọng. Mưu đồ gì a? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 849, Kim Ô Trụy Lạc. Thổ địa công tranh thủ thời gian dẫn thổ địa bà rút lui. Lục Xuyên lắc đầu, để hắn một cái đảng ma tổ sư tới cho bọn hắn gia sự làm chủ, cũng thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Sau khi hai người đi hắn ngưng mắt nhìn về phía bàn tơ lĩnh, kỳ quái, yêu khí thế mà như thế nhạt. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, nhưng giữa phàm thế sinh linh đều có hắn đặc hữu khí tức. Yêu loại bên trong tàn bạo ác yêu thân bên trên khí tức mùi tanh hôi nồng nặc, ở chi địa trên đỉnh có yêu vân che đậy không, hết sức rõ ràng. Bàn tơ lĩnh bên trên nhận tin tự nhiên không phải hạng người lương thiện, nhưng là yêu khí ngạt để hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Có động tĩnh. Bỗng nhiên Lục Xuyên lỗ tai giật giật, nghe được một chút tiếng vang sau khi tung người một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng bàn tơ lĩnh bay vút đi. Trên bầu trời, lưu quang một cái bay tránh liền rơi tại lưng chừng núi sườn núi, hướng phía dưới nhìn một cái, đương là mặt mo đỏ ửng. Chỉ gặp dưới núi có một chỗ trang viên, trong vườn có một chỗ đường kính dài khoảng 10 trượng, 5 trượng lớn nhỏ bốc hơi nóng ôn tuyền, linh khí ngưng kết sương trắng lượn lờ lên không mà bên trên. Lúc này suối bên trong còn có mấy cái thân thể trần truồng mỹ mạo nữ tử tại chơi đùa đùa giỡn, mắt hạnh má đào, đích thực được xưng tụng là xinh đẹp động lòng người. Các nàng là yêu, khí chất trên người liền là loại kia yêu diễm, cái này là nhân loại trên người nữ tử không thấy được. Các nàng liền là đám kia nhận tinh đi, kỳ quái trên người các nàng tại sao không có yêu khí. Lục Xuyên một đôi mắt có thể so với ức vạn tiếp theo con mắt nhìn qua suối bên trong, gỡ ra một căn vướng bận cành cây, thần sắc chuyên chú nhìn qua dưới đáy. Việc này đích thực có chút không thể tưởng tượng, khó trách thổ địa công cam tâm cho yêu tinh làm nô làm tỳ, còn tốt bản tọa đạo hạnh cao, có thể chống cự dụ hoặc. Lục Đế Quân lẩm bẩm, trước kia đạo hạnh thấp thời điểm hắn còn bị chính đầu chim trĩ tinh cho dụ hoặc qua đây. Khi đó hắn mới có bao nhiêu đạo hạnh, không cũng giống vậy gánh đi qua sao? Hiện tại phương pháp đơn giản nhất liền là mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng phía dưới một nhìn, cam đoan hết thảy yêu tà đều không chỗ che thân, khó thoát pháp nhãn. Bất quá hắn đến lúc đó tràn diện hắn sợ phun ra. Lục Đế Quân thầm nghĩ, bất quá mấy cái này yêu tinh thật đúng là không muốn mặc, dưới ban ngày ban mặt, không mảnh vải, thực tại có tổn thương phong hóa, còn thể thống gì? Bất quá mới bản thân tu dưỡng tài liệu có. Nhìn dưới đáy một lát, Lục Đế Quân bỗng nhiên nhìn qua nước suối như có điều suy nghĩ nói. Không nghĩ tới Trạc Tố Tuyền còn có thế tẩy đi trên người các nàng yêu khí công hiệu. Đích thực, hắn cũng chậm chậm nhìn ra điển môn đạo. Cái kia Trạc Tố Tuyền là một cái linh tuyền, tại ngắn ngủi thời gian bên trong có thể thanh tẩy sạch trên người các nàng yêu khí, sở dĩ thổ địa công nói yêu tinh nhóm một ngày muốn tẩy bên trên 3 lần. Ở nơi đó tu luyện đích thực muốn làm ít công to. Bỗng nhiên Lục Xuyên phía sau chỗ hai vai kim quang sáng lên, còn có một cổ cảm giác nóng rực truyền đến. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, tâm niệm vừa động, phía sau một đôi cánh chim màu vàng nổi lên. Còn đang phát sáng. Là Trạc Cấu Tuyền sao? Lục Xuyên phát hiện Thái Dương hai cánh tự hồ cùng ngụm kia Trạc Cấu Tuyền có không hiểu liên hệ. Chẳng lẽ? Lục Xuyên trầm tư thật lâu, bỗng nhiên nhìn chòng chọc vào Trạc Cấu Tuyền, mắt sáng rực lên. Chỉ gặp ngụm kia suối hình dạng trong mắt hắn chậm rãi hóa thành một con chim. Lại một chỗ Kim Ô Trụy Lạc chi địa. Lục Xuyên tự nói, có chút khiếp sợ, lại có chút kinh ngạc, hắn cùng Kim Ô tộc có duyên như vậy phân sao? Chẳng qua là ban đầu Kim Ô Thái tử tử thời điển Tây Phương Cực Lạc thế giới còn chưa trở thành Tây Ngưu Hạ Châu A. Sở dĩ. Kim Ô Thái tử một trong thi thể làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi, ngay ở phía trước, mấy vị tiên sư, mời. Bỗng nhiên Lục Xuyên nghe được nơi xa lại truyền tới một trận lộn xộn tiếng bước chân, bất quá cách có chút xa. Mấy cái này nha đầu. Thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi A. Lục Đế Quân cười khổ một tiếng, không cần nghĩ cũng biết mấy cái kia cô em vợ đến tìm lại mặt mũi. Bất quá hắn biết rõ mấy cái này nhận tinh kỳ thật đạo hạnh bình thường, sở trường nhất bản sự liền là trốn phun tơ nhận, nhưng bởi vì là Tây Du một khó, sở dĩ Lục Xuyên tạm thời còn không muốn động các nàng. Nơi này rừng sâu núi thẳm, trừ phi đường tăng như thế muốn từ nơi này tất quá mà nói, cũng coi như ít ai lui tới. Đương nhiên, mấy cái kia cô em vợ bản sự hắn cũng rõ ràng, nói đến cũng là món ăn không được, cái này lần tìm người đến có lẽ liền là ăn phải cái lỗ vốn nguyên nhân. Hắn quyết định tạm thời không xuất thủ để các nàng trưởng cái giáo huấn, tỉnh 3 ngày 2 đầu hướng nhân gian chạy. Mặt khác vừa vặn, mấy người các nàng cũng lấy nhận tin ta hạ đi điều tra một phen. Lục Xuyên nhìn qua Trạc Tố Tuyền đạo, nhưng cùng Thái Dương hai cánh sinh ra cảm ứng, bên trong tất nhiên còn để lại thứ gì. Đương nhiên, chuyện này hắn thật đúng là dự liệu không sai. Nhận tin phát hiện Trạc Tấu Tuyền lúc Thất Tiên Nữ không tại, sở dĩ chiếm. Có thế này suối Thất Tiên Nữ các nàng sử dụng nhiều năm, cái này lần hạ phàm phát hiện bị chiếm há có thể ngừng lại. Song phương gặp mặt liền Trạc Tấu Tuyền thuộc về tiến hành trao đổi, bất quá một lời không hợp, tăng thêm lại là thần tiên cùng yêu quái, sở dĩ không bao lâu liền đánh. Bất quá nhận tin nhóm nói thế nào cũng là hỗn yêu giới, sinh tồn hoàn cảnh kém, các nàng có thể còn sống sót tự nhiên có chút bản sự, muốn so mấy cái thiên đình có thụ sủng ái tiên nữ mạnh một chút. Rơi vào hạ phong về sau, thâm thụ lục đế quân hung đúc mấy cái tiên nữ tự nhiên là tam thập lục kế, tẩu vi thường. Bất quá các nàng sau khi đi làm sao cũng nuốt không trôi khẩu khí này a. Tăng thêm thực lực sai biệt có vẻ như không lớn, cho nên bọn họ lại mang một chút người đến tìm lại mặt mũi, tại những người này trợ giúp hạ các nàng tin tưởng liền không sai biệt lắm. Lục đế quân lại hái một hồi gió chỉ thấy tiếng bước chân tới gần, một đám người mặc quan sai phục sức người cùng một đám thợ săn, còn có sáu cái người mặc đạo y, tiên phong đạo cốt bối âm bảo kiếm đạo nhân đến đây. Đại gia cẩn thận. Đương tiếp cận bàn tơ lĩnh thời điểm, một đạo nhân thần sắc cảnh giác nhìn qua bàn tơ lĩnh, trầm giọng nói. Phía trước cách đó không xa liền là yêu tinh xào huyệt, đại gia mai phục tại trước mặt hai bên. Chúng ta đi đem yêu quái dẫn ra, đến lúc đó mọi người cùng nhau phóng hỏa mũi tên, phía trên có chúng ta vẽ phù triện, hy vọng đại gia giúp bọn ta một chút sức lực, chúng ta thay đại gia trừ yêu, biết chưa? Chúng thợ săn cùng quan sai gật gật đầu phân tán đến hai bên núi rừng bên trong. Trên người của bọn hắn đều mang đao kiếm xiên thép bó đuốc cung tiễn nhóm vũ khí, thân hình cũng rất mạnh mẽ, thoạt nhìn đều giống như luyện võ qua. Sáu cái đạo nhân gật gật đầu, phi thân lên. Hướng phía Trạc Tấu Tuyền bay vút đi. Bọn tỉ muội, có người đến, nhanh mặc quần áo. Mấy cái nhận tin ngay tại trong ao bơi lội vui đùa ầm ĩ, chợt vì thủ chu nữ thu lại mặt cười, khẽ quát một tiếng. Sau đó bảy đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, Trạc Tấu Tuyền bên cạnh có lương đình, trong đình có trương đầu gỗ cái bàn, lúc này bảy cái yêu tinh quần áo đều đặt ở phía trên. Bảy người cơ hồ vừa dứt tại trong lương đình chính đang mặc quần áo, viện tử cửa lớn liền ầm vang vỡ vụn hóa thành mảnh gỗ vụn vẫy ra, sáu cái đạo sĩ xông vào. Mấy cái này xúc động quỷ, xong lạc. Lục đế quân nhìn xem xông vào bể tắm môn tường sáu người, ngẩng đầu nâng trán, một mặt im lặng. A. Vừa tiến đến sáu người liền bị trước mắt một màn cả kinh lập tức trợn mắt hốc mồm. Thanh y đạo nhân đỏ mặt nói, các ngươi đám này yêu tinh giữa ban ngày làm sao không mặc quần áo a, xấu hổ hay không, muốn mặc không muốn. Cái khác mấy cái đạo nhân đưa tay che mắt, thẹn thùng, trong miệng còn lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn. Cùng là nữ tử. Hương diễm như vậy tràn diện theo các nàng xác thực là có chút thẹn thùng, không có ý tứ đối mặt. Cái mặt này đương nhiên là muốn. Chu nữ xuyên áo có số phục, cười tủm tỉm nói, bất quá mấy vị đạo gia không tới sớm không tới trễ, cứ một mực tại chúng ta tắm rửa thời điểm xông tới, hẳn là. Xuy. Trong mắt của nàng đột nhiên hiện lên lãnh quang, chỗ trốn một cổ màu trắng tơ thường hướng phía áo đỏ đạo nhân phun ra mà đến, một chút liền dính chặt áo đỏ đạo nhân kiếm. Áo đỏ đạo nhân bảo kiếm xoay chuyển, kiếm quang sáng lên. Lại phát hiện những cái kia tơ thường có siêu việt lẽ thường tính bền dẻo, nhất kiếm xuống dưới vậy mà chưa thể chặt đứt những cái kia tơ thường. Chu nữ cười lạnh nói, ngu xuẩn. Cái khác mấy cái nữ yêu cũng bắt chước theo, cái trốn bên trong tơ thường bay đầy trời, cấp tốc kết thành một cái lưới lớn hướng sáu người rơi xuống. Dùng lửa. Đạo nhân nhóm cũng đã sớm chuẩn bị, kiếm quyết vừa bấm, trên trường kiếm toát ra hỏa diễm đốt đi tơ nhện, riêng phần mình chém ra một đạo hỏa diễm kiếm khí rơi tại lớn trên lưới nhện, lúc ấy phát ra khó ngửi mùi cháy khét. Rất nhanh lớn mạng nhện liền bị đốt cháy hầu như không còn. Đi. Áo đỏ đạo nhân quát nhẹ, mang theo năm người khác bay lượn mà lên, hướng phía vòng mai phục mà đi. Truy. Chu nữ lạnh lùng nói, dám làm nhục ta như vậy các loại, không giết bọn hắn, khó tiếc mối hận trong lòng ta. Từ tu thành hình người đến hôm nay các nàng còn chưa từng như này khó xử quá. Đi, hôm nay bọn hắn chạy đến chân trời góc biển cũng muốn làm thịt bọn hắn, sắc tâm can đồ chấm ăn. Sáu người khác nhau nhau quát lạnh. Bay người về phía sáu cái đạo nhân đuổi theo. Trước mọi người chân vừa đi một đạo linh quang tại bể tắm bên cạnh sáng lên, biến thành lục xuyên, nhìn qua các nàng đi phương hướng lắc đầu. Mấy cái này yêu tinh nói thật đạo hạnh rất thấp, thấp chỉ có hợp đạo cảnh, bất quá ngược lại là có chút hung tàn. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Trạc Tấu Tuyền, chỉ gặp bể tắm cao cỡ nửa người, thanh tịnh thấy đấy, dưới đáy có mấy cái sợ, nước nóng ùn ụt ra bên ngoài xông ra. Cốt. Lục xuyên biến làm một đạo linh quang tiến vào lỗ nhỏ bên trong. Chỉ thấy xuyên qua tầng này một trượng dày tầng đất sau khi cũng là một cái đại động, phía dưới rất nước sâu cũng rất nóng. Càng hướng xuống nhiệt độ càng cao. Cái này Kim Ô Thái Tử. Chết chưa? Lặn xuống quá trình bên trong, Lục Xuyên trong lòng một mực đang nghĩ vấn đề này. Mười lớn Thái Tử chỉ có Kim Ô Lão Tổ một người sống sót, hắn từng nói những năm này một mực tại tìm các huynh đệ thi thể, đồng thời đã tìm được mấy cái huynh đệ, tăng thêm Đông Hải cái kia hẳn là còn thừa lại hai ba cái không tìm được. Ai có thể nghĩ tới nơi này cũng có một cái. hơn nữa còn là đã từng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đông Hải cái kia còn chưa ngõm củ tỏi, thậm chí còn có cơ hội phục sinh. Đáng tiếc vận khí không tốt gặp một cái tiến đến tầm bảo Thái Ất Thượng Tiên cản, song phương đồng quy vu tận. Chờ một chút, Thái Ất Thượng Tiên, Kim Ô Thái Tử. Cái này kịch bản làm sao có chút quen thuộc. Lục Xuyên quan sát chính mình, hắn có thế không phải cũng là một cái Thái Ất Thượng Tiên sao? Bất quá việc đã đến nước này nào có lâm trận lùi bước đạo lý. Lục Xuyên quyết định chắc chắn, hắn cũng không phải phổ thông Thái Ất Thượng Tiên, có tạo điêu kỳ hộ thể, chân vũ kiếm, hắc thương công phạt, thì sợ gì? Nếu có thể hảo hảo nói vậy liền hảo hảo nói, không phải coi như động thủ hắn cũng dám đánh. Huống hồ này đến hạ tự hồ có đồ vật gì tại triệu hoán chính mình, không đi một chuyến, hắn không cam tâm a. Hắn từ Đông Hải lão Kim Ô cái kia nghe qua, bọn hắn 10 huynh đệ mỗi người đều có một kiện bản mệnh pháp bảo, hắn là Thái Dương Chung, kết quả truyền cho Kim Hỏa Hỏa tên kia. Lục Xuyên muốn tìm tìm cái này lão đầu Kim Ô có hay không tại. Hắn tiếp tục hướng dưới đáy kính đáo đi tới, càng ngày càng sâu, trăm trượng thời điểm vẫn như cũ sâu không thấy đáy, thẳng đến ngàn trượng thời điểm hắn mới nhìn đến dưới đáy có đoàn phát sáng đồ vật. Bọn hắn đem đại địa đập hố có điểm sâu. Lục Đế Quân hơi xúc động, chỉ gặp hắc ám dưới đáy có một tầng phát sáng kết giới. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 850, huynh đệ, đừng tay trượt. Tại hắc ám dưới đáy nước, một tầng lưu chuyển xích kim quang mang màn sáng phát ra ánh sáng dịu dịu, phía trên mang theo một loại khí dương chi lực. Lục Xuyên triển khai hai cánh dừng ở bên ngoài kết giới, đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, kết giới kia bên trên liền phần phật một tiếng mãnh liệt khí dương liệt diễm liền đốt lên. Lục Xuyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót, cấp tốc rút tay lúc hỏa diễm đã theo đầu ngón tay của hắn xâm nhập đến trên tay của hắn, đem hắn kim thân đốt màu đỏ bừng như sắt. Thật là lợi hại lửa. Lục Xuyên nhìn qua tay vừa sợ vừa đau, cái này bộ tộc Kim Ô Thái Dương lửa quả nhiên lợi hại. May hắn có kim thân, cái này nếu là Thái Ất khác cảnh sợ là liền ngã xuống. Lục Xuyên đột nhiên sau khi lui ra ngoài không có tùy tiện mang lực phá trận. Mười Kim Ô tuyệt đối là đại la trong lĩnh vực mạnh nhất một hàng, dạng này cường giả dù cho là từng chết rồi, nhưng bọn hắn bố trí xuống thủ đoạn cũng không phải tùy tiện xông qua được. Muốn thành công đi vào chỉ có dựa vào hai chữ. Duyên phận. Lục Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, phía sau Thái Dương hai cánh lưu chuyển lên khí dương chân hỏa khí tức, tuy rằng yếu ớt, nhưng là cùng kết giới phát sinh cộng minh. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, hai cánh mở ra, đem tự thân bao khỏa tại bên trong biến thành một trái trứng hướng phía kết giới mà đi. 3. Tuy rằng kết giới bên trên vẫn có một ít lực cản, nhưng cái này lần Lục Xuyên vẫn là thành công tiến vào kết giới. Bất quá đi vào liền là một cổ lóa mắt nóng rực khí tức cùng ánh lửa đập vào mặt, liền tại lò bát quái tiến hành quá, thần lô luyện chính mình, Lục Đế Quân cũng có chút kinh hãi. Đây là... Lục Xuyên hai cánh mở ra sau khi Lục Xuyên giật mình nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp trước mắt lọt vào trong tầm mắt thấy là một cái biển lửa, hỏa diễm thế giới, trời là lửa, chính là lửa, khắp nơi đều là lửa, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, mà lại hỏa diễm nhiệt độ cao kinh người. Cho dù hắn có đại la kim thân, lúc này thân thể cũng cảm nhận được trận trận nóng rực cùng nóng hổi. Cái này nếu là thật tiên tiến đến chỉ sợ sớm đã đốt liền cho cũng không còn, mà chính là từ kết giới bên trên truyền ra ngoài nhiệt lượng mới tạo thành phía trên có thể tẩy yêu khí trạc tố tuyền. Bất quá nơi này vẫn là có sinh linh, hỏa quạ, lửa mã, hỏa long, hỏa xà chờ tại thiên không bay tới bay lui, bất quá đều cũng không phải là thật sinh linh mà là tại cái này hỏa diễn bên trong đản sinh tinh linh. Lục Xuyên bóp tị hỏa quyết, này mới khiến chính mình hơi dễ chịu một điểm, hắn vừa định đem thần giác thả ra ngoài lục soát một chút. Nhưng mà thần niệm vừa thả ra không bao xa liền bị lửa đốt sạch rồi. Nhìn qua cái này hỏa diễn thế giới, Lục Xuyên không chắc cái này lão đầu Kim Ô có phải thật vậy hay không treo, để cho an toàn hắn song mắt khép lại mở ra sáng lên kim quang. Lục Xuyên bắt đầu dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét bốn phía hết thảy, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía dưới đáy xuyên thấu tầng tầng liệt diễm, không ngừng hướng kéo dài xuống. Cái đó là... Bỗng nhiên Lục Xuyên kinh hãi, cái này lần hắn hỏa nhãn kim tinh thấy được một tòa tiểu thế giới, tuy nói danh tự mang cái chữ nhỏ, nhưng từ hình dáng nhìn lúc đầu chí ít phương viên vạn dặm là có. Am hiểu không gian hệ chân tiên liền có xây dựng hư không năng lực, chỉ là mở ra rất nhỏ gọi động thiên đông tây, mà nhảy ra tam giới ngũ hành đại la kim tiên liền có mở ra một phương hoàn chỉnh thế giới năng lực. Về phần tổ sư cảnh thần thông càng là bất khả tư nghị, Lục Xuyên tổng kết ra mấy điểm là tổ cảnh không chỉ có thể xây dựng một phương đại thế giới, còn có chưa từng có tạo vật chi năng. Điểm ấy có thể tham khảo hắn sư bá Như Lai còn có chứng đạo nhỏ đặc nhân Minh Hà lão tổ. Như đi mở mang ra trong Phật môn ương lượng quanh thế giới, rộng rãi vô biên, là hiện nay Phật môn ba đại thế giới một trong, tăng thêm còn có chứng đạo nhỏ đặc nhân Minh Hà lão tổ đã từng tạo ra tới qua Atula nhất tộc. Tục truyền nữ hoa nương nương cũng là sáng tạo ra theo thời thế mà sinh nhân tộc mới chứng đạo thiên tôn. Sở dĩ đây là lão Kim Ô thế giới. Lục Xuyên thần sắc mang theo kinh hãi, bất quá lúc này cái này tòa Kim Ô tiểu thế giới sớm đã tàn tạ không chịu nổi, mà tại tận cùng dưới đáy còn có một cái nửa oa máu điểu hình hố to cùng một chút lăn loạn nhúm máu kim vũ, Giờ phút này ao máu kia sớm đã hóa thành lửa ao, chính là những cái kia thần huyết đang thiêu đốt, bốn phía còn có vụn vặt lẻ tẻ mấy giọt máu chớp động lên xích kim sắc quang hoa. Chính là những này máu tạo thành cái này hỏa diễm thế giới, bất quá Lục Xuyên đồng thời không có phát hiện đầu kia lão kim ô thi thể, thậm chí liền một cục xương đều không có phát hiện. Chỉ còn lại một chỗ lông, còn có nửa ao tử máu, cũng bởi vậy có thể thấy được lúc trước những này lão kim ô bị thương bao sâu. Tốt có thế đốt a, lâu như vậy đều không có dịp. Lục Xuyên quả thực có chút giật mình, từ kim ô vẫn lạc lúc tính lên cái này đều mấy vạn năm trôi qua, cái này lửa còn đang thiêu đốt, mà lại cái kia trong máu ẩn chứa thần tính tựa hồ đồng thời không có xói mòn bao nhiêu. Đại La Kim Tiên cường đại như thế sao? Lục Xuyên mày nhăn lại, sở dĩ cường đại như bọn hắn lúc trước thật sự là bị đại nghệ bắn chết. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không chân thật. Một phàm nhân dùng cung tiễn bắn chết một giọt máu mấy vạn năm thiêu đốt bất diệt Đại La Kim Tiên. Lục Xuyên lâm vào trầm tư, liền xem như xạ nhật thần cung. Cũng rất không có khả năng a. Hắn cũng là tam giới có ít cung tiễn hảo thủ, trong tay Càn Khôn cung chấn thiên tiễn vốn là viên hoàng nhị đế dùng đến giết Si Vưu cung, dù không là nhân vương binh, nhưng cũng là nhân đạo thần binh đi. Sau khi bị hắn luyện vào nhiều người như vậy đạo công đức sau khi cơ hồ nhưng cùng nhân vương thánh khí tranh phong. Nhưng cho dù là hiện tại hắn tăng thêm Càn Khôn cung trang bị như vậy, giết một cái Đại La Kim Tiên hắn cũng không có nắm chắc, đánh phụ trợ hoặc là ám thương một cái Đại La Kim Tiên có lẽ hắn có thể làm được. A, không nghĩ, nhiều như vậy kim ô thần huyết, lại phát, đóng gói đóng gói. Lục Xuyên biết rõ hắn không nghĩ ra nghĩ tiếp nữa cũng vô dụng, nhìn qua kim ô máu hai mắt phát sáng, không thể lãng phí, không thể lãng phí, mang về ngâm trong bồn tắm luyện thể đều tốt, lại không tốt hướng đèn bên trong thêm một giọt mấy vạn năm dầu thắp tiền đều bớt đi, Đại La Kim Ô máu đương đèn đuốc, xa xỉ. Những này kim ô máu là nơi đây bảo tàng lớn nhất, tác dụng nhiều hơn. Ai, hắn thật sự là công việc quản gia có đạo, quá hội sinh hoạt a. Lục Đế Quân hai cánh chấn động, khiên Thái Dương chân hỏa hướng phía dưới đáy thần huyết phóng đi. Ông. Tại hắn hướng phía dưới hướng thời điểm bụng của hắn phát sáng, một gốc một đỏ trưởng, đỏ kiền hồng lá, ôn dưỡng với trong cơ thể hắn thần một cành tựa như ngửi gặp mùi tanh mèo, từ trong cơ thể hắn xông ra hóa thành sư một tiếng liền tiến vào cái kia mới huyết trì. Ta phù tan thần một. Lục Xuyên kinh hô một tiếng. Dừng ở trên không nhìn qua lửa ao, ngây người. Cái này gốc phù tan thần một thế nhưng là kim ô tộc thánh thụ, hắn nhưng là thật vất vả làm một cắt ra, giờ phút này vậy mà. Khụ khụ. Tại hắn ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thanh âm già nua vang lên. Ai? Lục Xuyên bị giật nảy mình, tại vừa rồi trong nháy mắt đó lưng đều vọc lên một cổ hơi lạnh, trong nháy mắt cảnh giác lên, đỉnh đầu bá hiển hiện một mặt tiểu kỳ, tay phải hiển hiện chỗ chui kiếm có một cái âm dương đồ chân vũ kiếm sau khi dò xét bốn phía. Chỉ là cái thanh âm kia tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản tìm không thấy tung tích. Thanh âm già nua nói, tiểu gia hỏa, lá gan không nhỏ a, xâm nhập, khụ khụ, bản tọa địa bàn còn hỏi lão phu là ai? Tiểu gia hỏa. Lục Đế Quân thần sắc có chút cổ quái, hắn dù sao cũng là sống hơn ngàn năm lão nhân gia. Trước kia chỉ có hắn cậy già lên mặt, tiểu gia hỏa cái chức vị này không biết bao nhiêu năm chưa nghe nói qua. Lục Xuyên cảnh giác nói, kim ô tiền bối. Không sai vậy. Tiền bối muốn thế nào? Lục Xuyên một đôi con mắt màu vàng ống cũng đang quan sát bốn phía. Phải nói tiểu tử ngươi quấy rầy lão phu thanh tịnh, lại là vì sao? Thanh âm kia tiếp tục nói. Lục Xuyên giản dị cười một tiếng, ngộ nhập nơi đây, như có quấy rầy, kính xin thứ tội, chờ vãn bối vớt ra vừa rồi di thất cái kia đoạn cành cây liền đi, tiền bối cảm thấy thế nào? Phong thần lúc cái kia lão kim ô vận khí không tốt, vừa nuôi hạ tổn thương liền bị Thái Ất Thượng Tiên đụng phải. Cái này nếu như không chết, tĩnh dưỡng đến nay cũng không biết khôi phục thế nào. Sở dĩ Lục Đế Quân cảm thấy vẫn là cố gắng hết mức dĩ hòa vi quý, có thế không động thủ liền đừng động thủ. Muộn. Thanh âm già nua cười lạnh, vừa rồi kia là tộc ta phù tan thần một đi, nhìn tiểu tử ngươi còn rất giản dị, liền dùng cái kia khi ngươi quấy rầy lão phu bồi lễ. Lục Xuyên mặt đen lại nói, tiền bối, đây là Đông Hải Thang Cốc Kim Ô lão tổ tặng cho ta tạ lễ, hắn là huynh đệ của ngươi. Khá lắm, hắn Lục Đế Quân xuất đạo đến nay khi nào thua thiệt qua. Hôm nay chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này lật xe? Hắn huynh đệ tiễn hắn lại bị hắn thu hồi đi. Kim ô tộc, nhưng không có các ngươi làm như vậy ô. Dài dòng nửa đêm cánh kim ô. Thanh âm kia nói ra, bỗng nhiên sửng sốt nói, kim ô lão tổ. Chưa nghe nói qua, cái gì huynh đệ của ta. Lục Xuyên nhẫn nại tính tình nói, hắn là lúc trước các ngươi bên trong may mắn còn sống sót vị kia. Thanh âm kia giật mình, thì ra là thế, như vậy đi, cái này phù tan thần một cành lão phu hiện tại hữu dụng, coi như lão phu từ ngươi nơi này mượn. Chờ lão phu trở về trả lại ngươi 10 chặng 8 đoạn, như thế nào? Cái này. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, nghe tự hồ rất có lời đâu. Cái kia xin tiền bối đi ra lập cái chứng từ đi. Lục Xuyên đạo. Lão phu nhìn. Liền không cần như thế. Thanh âm kia nói, lão phu trước kia xếp hạng thứ 3, dùng thân phận của ta chẳng lẽ hội gạt ngươi sao? Ngươi tất nhiên nói cái kia Kim Ô lão tổ là lão phu huynh đệ, tự nhiên sẽ nghe lão phu, cái này chủ lão phu còn làm. Lục Xuyên lắc đầu kiên trì nói, nói hiện không bằng chứng. Oanh! Toàn bộ biển lửa bỗng nhiên táo động, tự hồ nổi giận, ngươi không tin được lão phu. Lục Xuyên giản dị cười một tiếng, đưa tay thu lại chân vũ kiếm, Kim Ô tiền bối tại hạ tự nhiên là tin được. Coi như hiểu chuyện. Thanh âm kia đạo. Có thế giả thần giả quỷ khắc hạ người sao? Lục Xuyên thu lại mặt cười, hai tay vung lên, kim quang sáng lên, một tay kim cung, một tay trường tiễn, dương cung lắp tên, bốn phương tám hướng thật hỏa linh khí hướng trường tiễn bên trong vọt tới. Đồng thời hắn xoay người một cái nhắm ngay biển lửa nơi nào đó, cười lạnh nói, còn không ra sao? Huynh đệ, đừng tay trượt, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Một cái tiện hề hề thân ảnh vàng ống bay ra, chỉ gặp cả người áo lông vàng ống, mi tâm một đóa thần dương ấn ký, quanh thân phát ra khí ấm áp hơi thở. Kim hỏa hỏa, cái tên vương bát đản ngươi. Lục Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, mũi tên thần lực tán đi hư một tiếng bắn ra ngoài. Xuy. Đạo thân ảnh kia nhìn xem mũi tên từ giữa hắn xuyên qua ngẩn ngơ, lập tức giận dữ nói, ngươi muốn hủy mệnh căn của ta a. Lúc đấy ngươi lại là dùng ra mắt gạt ta phù tan lá, lại là từ phía sau lưng vỗ ta hắc chuyên đánh ngất xỉu ta, ta nói nhiều một câu sao? Chính là lúc trước Thang Cốc nhận biết Kim Ô tộc Kim Dương. Khụ khụ, ta chính là nhìn xem ngươi thứ ba chân mọc ra có tới không. Lục Xuyên vội ho một tiếng đưa tay triệu hồi chấn thiên tiễn, lại nói, những cái kia chuyện cũ năm xưa đều đi qua, để hắn làm cái gì, ta không phải còn đưa ngươi một trận tạo hóa, ngươi không phải cũng một câu cảm tạ cũng không nói. Hôm nay gặp lại tức là duyên, đến, chỗ tốt một người một nửa. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.